Chương 77, cảm thụ nhiều một chút thống khổ a ăn qua bữa sáng bảm bì ẹ ở tạ bắt đầu trầm tư. Đầu tiên là kỳ giọt lơ y đàn lo y ra. Nàng mất tích tất nhiên sẽ dẫn tới gia tộc chấn động, gia tộc tất nhiên sẽ phái ra lượng lớn người đến tìm kiếm nàng. Chỉ cần nơi này vẫn còn vô hình đế quốc phạm vi bên trong, liền sớm muộn sẽ bị tìm tơ y kỳ giọt nói tới. Đại khái nửa tháng đến một tháng tìm tới nơi này là không có vấn đề. Bởi vì cái này thời gian đầy đủ gia tộc của nàng đem toàn bộ vô hình đế quốc đều lục soát một lần. Nhưng mấu chốt của vấn đề là tìm tơ ý về sau sẽ phát sinh cái gì, tính mạng của nàng hiện tại liền nắm giữ ở kỳ giọt trong tay. Mặc dù kỳ giọt dành cho nàng một loại nào đó không chết đặc tính, nhưng có thể cấp cho cũng liền có thể thu hồi. Nói cách khác, dù cho người của gia tộc tìm tới nơi này, nàng QNZI nguyên sẽ là kỳ giọt trong tay con tin. Hơn nữa nàng cũng không cảm thấy kỳ do loại này nội tâm biến thái tàn nhẫn sa đọa quỷ sĩ sẽ bỏ qua nàng. Cho dù nàng gia tộc về sau sẽ tiêu diệt kỳ do, nhưng nếu như nàng trở thành vật bồi táng vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Nói cách khác, vô luận như thế nào đều muốn tận khả năng đi tránh khỏi loại chuyện này phát sinh. Mà nghĩ muốn tránh khỏi lời nói cũng chỉ có nghĩ biện pháp đem liên quan tới chính mình tin tức truyền đạt ra đi, để cho mình gia tộc sớm biết rõ tình huống nơi này. Báo cáo cho tinh thập tự kỵ sĩ đoàn, để tinh thập tự các kỵ sĩ xuất động. Chỉ có như vậy nàng mới có khả năng sống sót tính. Hoặc là cũng chỉ có chạy khỏi nơi này, nhưng bảm bì ẹ ở tạ cũng không cảm thấy chính mình rất dễ dàng liền có thể chạy thoát. Lý do cũng rất đơn giản, kỳ do tất nhiên đối nàng thân thể làm cái gì cải tạo, như vậy tất nhiên cũng có thể thời khắc nắm giữ nàng động tĩnh. Không biết rõ ràng thân thể của mình đến tột cùng bị kỳ do cho thế nào dưới tình huống. Nhất định phải có nắm chắc ngăn cách kỳ giọt đối nàng cảm giác, mới có thể bắt đầu thoát đi. Bất kể như thế nào, về phòng trước đi. Bạn bỉ ẹ ở tạ hít vào một hơi, kéo lấy bởi vì mất máu mà có chút mềm yếu thân thể hướng mình gian phòng đi đến. Tại quay ngược về phòng về sau, nàng lập tức liền cảm giác được, lượng lớn linh tử hướng về thân thể của nàng phi tốc lao qua, bắt đầu nhanh chóng chữa trị nàng sở thụ đến thương thế. Loại thủ đoạn này bạn bỉ ẹ ở tạ ánh mắt hơi trầm xuống. Nàng mặc dù còn không phải chân chính kỵ sĩ, nhưng đối với quỷ sĩ thủ đoạn cũng vẫn là biết được một chút, loại này thần kỳ chữa trị thủ đoạn, tuyệt đối không phải quỷ sĩ bình thường năng lực. Nàng xem hướng mình gây mất chỗ cổ tay, có thế nhìn thấy linh tử hóa thành điểm sáng, đang bay nhanh chữa trị nơi đó tổn thương, làm cho nàng gây mất tay trái nhanh chóng lại tái sinh. Suy bám bị ẹ ở tạ chịu đựng đau đớn, ngón tay đưa tới, lấy ra một điểm hủy hệ tờ di cờ hờ. Đặt ở trước mắt, ánh mắt ngưng trọng mà lo lắng kiểm tra một chút. Nhưng kiểm tra kết quả là, nàng không có từ trong máu của mình phát hiện vấn đề gì. Máu của nàng y thì nguyên ẩn chứa cực cao quỷ sĩ huyết thống độ tinh khiết, vẫn như cũ là đệ nhị đẳng thuần huyết quỷ sĩ. Là trái tim vấn đề A bảng bi e ở tạ hít vào một hơi, túi đầu nhìn mình ngực. Nàng nhớ kỹ phía trước kỳ do từng lấy ra qua trái tim của nàng, có thể chính là khi đó đối nàng trái tim tiến hành cái gì cải tạo. Bất quá lấy nàng hiện có năng lực, chỉ sợ khó mà phá giải. Càng nghĩ càng là cảm thấy trước mắt khốn cảnh gần như khó giải, trước mắt có thể làm tựa hồ cũng liền chỉ còn lại có chờ đợi, phương pháp khác có thể đều biết lọt vào ác liệt hơn đả kích. Nhìn xem một lần nữa mọc ra tay trái, bạn bỉ ẹ ở tạ chỉ có thể ánh mắt trầm thấp nhìn về phía ngoài cửa sổ, hy vọng có thể ở phía xa nhìn thấy đeo quen thuộc gia tộc huy chương bóng người. Chính như kỳ do lúc ban đầu nói như vậy, hắn tuần hoàn theo chính mình cho ra quy tắc, sẽ không chủ động tiến vào phòng ngủ của nàng tới tìm phiền phức, nhưng này nặng thêm mấy lần trở lên cảm giác đói bụng lại làm cho nàng căn bản là không có cách chống cự. Xem như quỷ si, nàng đương nhiên cũng có hấp thu linh tử đến tránh khỏi đói khát thủ đoạn, nhưng vấn đề ngay tại ở gian phòng bên trong linh tử toàn bộ đều bị một loại nào đó cường đại kết giới khống chế, có thể nàng căn bản là không có cách hấp thu trong không khí linh tử. Hơn nữa nơi này cũng không phải là thi hồn giới, hết thảy vật chất cũng không phải là linh tử cấu thành. Nói cách khác đem giường chiếu cái bàn ăn đi cũng là không có ý nghĩa. Bữa sáng về sau nhẫn lại một ngày đói khát, nàng rốt cục vẫn là không cách nào chống cự, dù cho biết rõ đây là kỳ do giác ý thiết trí, cũng không thể không từ trong phòng đi ra ngoài. Đi tới bên cạnh sảnh, nơi này đã bày ra tốt một phần bữa sáng, bất quá nhìn lên tới tựa hồ cùng hôm qua không có gì khác nhau. Duy nhất khác biệt chính là hôm nay bữa sáng không có bị người động qua. Không có gì chần chờ. Bạn bì ẹ ở tạ lấy cực nhanh tốc độ càn quét trên mặt bàn đồ ăn. Xem như quý tộc đại tiểu thư nàng, lấy loại phương thức này đến ăn đồ ăn làm cho nàng cảm giác được dị thường khó chịu, nhưng từ đối với kỳ do e ngại, tăng thêm hôm qua thừa nhận sự tình, làm cho nàng đối với nơi này không hề bất luận cái gì một điểm cảm giác an toàn. Nhanh chóng đem lượng lớn đồ ăn ăn, cảm thấy không sai biệt lắm ăn no về sau, bạn bì ẹ ở tạ bắt đầu do dự, muốn hay không mang một chút bánh mì đi lên, như vậy liền có thể thật lâu không xuống. Nhưng, ngay tại nàng chần chờ thời điểm, ánh mắt của nàng đống nhiên ngưng tụ. Có chút cứng ngắc hướng cửa ra vào nhìn lại, chỉ thấy kỳ do chẳng biết lúc nào đã đứng ở trong đó. Ăn xong sao? Kỳ do thần thái ôn hòa hỏi. Bạn bì ẹ ở tạ cảm thấy mình ngón tay bắt đầu run rẩy, thân thể cũng biến thành cứng ngắc, cổ họng nhúc nhích mấy lần, cuối cùng vẫn không tự chủ được làm ra trả lời. Vậy thì tới đây a, ta từ trong trí nhớ của ngươi đọc đến một cái thú vị trò chơi. Kỳ do xoay người, hướng về đình viện phương hướng đi đến. Bạn bì ẹ ở tạ nhìn xem kỳ do thân ảnh, cứng ngắc đứng thẳng lên, nàng do dự rốt cuộc là theo sau vẫn là không theo sau. Từ nàng trong trí nhớ đọc đến trò chơi kia chắc hẳn sẽ rất đáng sợ, nhưng hướng trên lầu trốn tựa hồ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Không nói đến cùng có thể hay không trốn về trong căn phòng, dù cho chạy trở về, quy tắc là kỳ do chế định, kỳ do chính mình cũng có thể đánh phá, nàng cũng không cho rằng kỳ do như vậy một cái sa đọa quỷ sĩ sẽ làm ra tuân thủ hứa hẹn loại sự tình này. Cho nên nếu như muốn tiếp nhận càng ít thống khổ, tốt nhất vẫn là phục tùng kỳ do tương đối tốt. Đang nghĩ đến một điểm này về sau, bạn bì ẹ ở tạ hơi cắn răng, cuối cùng vẫn cứng ngắc kéo lấy bộ pháp, từng bước một theo kỳ dò đi tới trong đình viện. Trong đình viện một mảnh trống trải, cái này đình viện rất lớn, trồng lấy đủ loại đoá hoa, nhìn lên tới hương thơm diễm lệ, nhưng bạn bì ẹ ở tạ lại không chút nào tâm tình đi thưởng thức cảnh sắc nơi này. Kỳ dò đứng tại đình viện một bên, nơi này có một cái hoành bắt chéo trên mặt đất cây gỗ, hắn đi tới cây gỗ bên cạnh dừng bước lại. Hướng về phía bạn bì ẹ ở tạ vây vây tay. Ngươi muốn làm gì? Bạn bì ẹ ở tạ đi tới, một loại cảm giác không ổn xông lên đầu. Kỳ do nhẹ tay nhẹ vung lên, một cái từ linh tử hội tụ, tản ra nhàn nhạt quang mang dây thừng liền xuất hiện tại trong tay của hắn, tiện tay hất lên phía dưới, liền cuốn lấy bạn bì ẹ ở tạ thân thể, đưa nàng trong nháy mắt buộc chặt đến cây gỗ bên trên, có thể nàng không thể động đậy. Bán ngươi! Đem bạn bì ẹ ở tạ trói lại về sau. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng, sau đó hướng về phía sau thối lui, đồng thời trong tay hiện ra một thanh màu vàng kim nhạt linh tử cung tiễn. Bạn bỉ ẹ ở tạ con ngươi kịch liệt co lại, lập tức dây rùa lên, nhưng không chờ nàng mở miệng nói chuyện, kỳ do liền như có điều suy nghĩ mở miệng nói, nhớ không lầm, ngươi khi đó chơi như vậy thời điểm, tựa như là ngoài 200 mét xạ kích, bắn trúng thân người 10 điểm, bắn trúng đầu lâu 30 điểm. Bắn chúng trái tim 50 phân là như thế này, định á dừng tay cho ta, ngươi tên khốn này dám đối với ta làm loại chuyện này, ta nhưng là tương lai muốn trở thành tinh thập tự kỵ sĩ người bảng bì ẹ ở tạ vừa. Kinh vừa sợ mở miệng, nhưng hướng về phía kỳ do gào lớn, nhưng không chờ nàng tiếng nói xong, thối lui đến ngoài 200 mét kỳ do liền đã giơ lên trong tay cung nỏ. Bạch một vệt màu vàng kim mũi tên trong nháy mắt phá không bay ra, từ hai má của nàng một bên khó khăn lắm bay qua. Bắn gãy nàng vài cọng tóc, biến mất ở phía sau nàng, cũng đem nơi xa tường vây đánh xuyên một tia nhỏ bé không thể nhận ra lỗ nhỏ. Cái này bay tới mũi tên để bám bì ẹ ở tạ lời nói im bặt mà dừng, con ngươi của nàng kịch liệt co lại, tên là tâm tình sợ hãi xông lên đầu. Nàng trong trí nhớ hồi tưởng lại đã từng bị nàng như vậy đã bắn giết qua người lúc ấy kêu thảm thiết. Không muốn đừng như vậy sợ hãi phía dưới bám bì ẹ ở tạ run giọng mở miệng. Uy hiếp ngữ đã biến thành cầu xin tha thứ. Nhưng kỳ do nhưng chỉ là nhìn một chút trong tay Linh Cung, cũng sờ lên cái cảm, nói, Nô, đây là ngươi Linh Cung, độ chính xác đích xác không phải đặc biệt tốt khống chế bộ dáng, không thể bắn chúng đâu, hết sức xin lỗi, bất quá tiếp xuống hẳn là sẽ không để ngươi chờ mong thất bại. Nói đến đây, kỳ do nở một nụ cười, trong tay Linh Cung nhắm chuẩn ngoài 200 mét bạm bì ẹ ở tạ, lại một lần nữa kéo ra dây cung. Bắn ra một cái màu vàng kim mũi tên. Màu vàng kim mũi tên phá không bay ra, trong nháy mắt từ bám bì ẹ ở tạ phần bụng xuyên qua, ở trên người nàng lưu lại một cái nhỏ bé lỗ nhỏ, cũng nương theo lấy hủy hệ tờ di cờ hở trong nháy mắt vẩy ra mà ra. A, bám bì ẹ ở tạ đầu tiên là thân thể đột nhiên kéo căng, tiếp lấy liền ngửa đầu hướng lên bầu trời phát ra hét thảm một tiếng. Kỳ giọt hơi như mày, khẽ cười nói, vẹn vẹn chỉ là mở cái lỗ nhỏ mà thôi. như vậy đau đớn người bình thường cũng có thể rất dễ dàng tiếp nhận xuống tới a. Bất quá xem như đại tiểu thư ngươi tựa hồ trước kia chưa hề bị qua thống khổ, thế thì cũng có thể lý giải đâu. Bất quá tiếp xuống, vẫn là thỉnh ngươi lại nhiều lý giải một chút thống khổ đi. Suy cảm thụ nhiều một chút thống khổ đi. Suy nhiều trải nghiệm một chút thống khổ đi. Suy liên tục không ngừng mũi tên từ cung nỏ bên trên bắn ra, mỗi một mũi tên đều không có lại thất bại, tinh chuẩn đánh xuyên bảng bị ẹ ở tạ thân thể, làm cho nàng thân thể từng cái bộ vị cũng bay tràn ra máu tươi. Đỡ S, tựa hồ có người nhắc tới thiết lập đạo văn vấn đề, ta rất muốn nhả rãnh, đây vốn chính là đồng nhân tiểu thuyết tốt ta, ta có 10.000 loại biện pháp bắt chước được cùng loại thiết lập, làm ra giống như vậy thiết lập rất rõ ràng là cô IA, kéo theo người biết le le rãnh không phải rất tốt. Người cảm giác viết đồng nhân vốn chính là muốn quảng nạp thiên hạ lưu phái, dung hợp nhiều loại nhị thứ nguyên nguyên tố. DS2, nguyên tắc trò chơi nếu như cảm thấy làm như vậy không được, tùy thời tới tìm ta, ta tùy thời từ bỏ, dù sao nội dung cốt truyện lại không giống, toàn bộ xóa bỏ rơi cũng sẽ không ảnh hưởng. DS3, thử một chút dạy dỗ chủng loại nội dung cốt truyện, chậm rãi cải biến một người tâm lý. Chưa có xem ngàn năm huyết chiến thiên ạ nỉm đảng đối với cái này bộ phận không có hứng thú có thể nhảy qua, tử thần thiên còn lại cũng chỉ có ngàn năm huyết chiến cùng S-Gen quyết chiến.